Đăng Hoa Tiếu, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi Ngân Tranh đang tưởng tượng về thế tử phủ Chiêu Ninh, thì lúc này, đối phương đang luyện tập cưỡi ngựa bắn cung ở võ trường. Dưới chân núi Vọng Xuân, bốn bề phủ kín rừng Bạch Dương, đang vào tiết xuân, cỏ non thu béo, trên núi cờ xí tung bay, gió lớn thổi tan mây trôi, ánh mặt trời tràn ngập đài cao. Trên võ trường rộng lớn hoang vắng, một con tuấn mã màu bạc phi như gió đến. Người thanh niên trên lưng ngựa búi tóc đội mũ vàng, một thân áo tay hẹp hoa văn hắc mãng, phong thái xuất chúng, nổi bật giữa đám đông. Chàng dương cung sau lưng, ngựa phi nước đại, khi từ xa đến gần, rút mấy mũi tên dài từ sau lưng, cúi người dương cung, nhắm về phía bia cỏ phía trước võ trường, rồi mũi tên như điện chớp, chỉ nghe tiếng tên rít gió, trúng ngay vào bia cỏ. Có tiếng hoan hô vỗ tay của thiếu niên vang lên. Hay, Đoàn Tiểu Yến nhìn Bùi Vân Ánh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Thế tử phủ Chiêu Ninh Bùi Vân Ánh sinh ra đã giàu sang tôn quý. Năm xưa Bùi lão thái gia phò tá tiên đế khai quốc, tiên đế nhờ đến công lao, đích thân phong tước vị. Đến đời Chiêu Ninh Công này, nhà họ Bùi càng thêm hưng thịnh. Sau khi phu nhân Chiêu Ninh Công qua đời, Chiêu Ninh Công xin phong Bùi Vân Ánh 14 tuổi làm thế tử. Bùi Vân Ánh thân phận tôn quý, cố phu nhân lại chỉ có một người con trai duy nhất này. Nếu thật sự vào làm quan, Chiêu Ninh Công ắt sẽ dọn đường bằng phẳng cho chàng. Nhưng vị tiểu thế tử này lại sinh ra bướng bỉnh, sau khi tiên phu nhân qua đời, lặng lẽ rời nhà, khi xuất hiện trở lại, đã trở thành cấm vệ điện tiền ti. Người ta đều nói Bùi thế tử nhờ có cha làm ô dù mà tuổi còn trẻ đã làm chỉ huy sứ điện tiền ti, tốc độ thăng quan quá nhanh. Nhưng Đoàn Tiểu Yến không nghĩ vậy, võ công của Bùi Vân Ánh trong cả Thịnh Kinh cũng là số một số hai. Hơn nữa 4 năm trước trong đêm yến nhạc hoàng gia, khi bệ hạ bị tập kích, Bùi Vân Ánh khi còn là cấm vệ đã lấy thân che chở, suýt mất mạng. Nếu như vậy mà vẫn tính là nhờ ân huệ của gia tộc, thì tấm lòng của Chiêu Ninh Công quả thực đáng để người ta khâm phục. Ngựa phi như gió, một đường mây bay, người thanh niên sắc mặt không đổi, lại rút tên dài từ sau lưng đặt lên dây cung, đang định BAN ra, chợt thấy một mũi tên bay ngang đến, cắm thẳng vào tâm bia. Đoàn Tiểu Yến giật mình, theo phản xạ quay đầu lại, nhìn về phía mũi tên bay đến. Từ xa, một nam tử trẻ tuổi mặc áo gấm màu mặc lục đi đến, người cao dáng đẹp, khuôn mặt lạnh lùng như băng. Người này tay cầm một cây trường cung, mũi tên vừa rồi chính là do hắn BAN ra. Đoàn Tiểu Yến gọi, Trục Phong ca, nam tử áo xanh là Tiêu Trục Phong, phó chỉ huy sứ hữu quân điện tiền ti, mấy ngày trước nhân dịp nghỉ phép, tiện thể đi huyện bên cạnh kiểm tra tình hình biên tu của tân quân. Lẽ ra mấy ngày trước hắn đã phải về kinh, nhưng lại kéo dài thêm mấy ngày. Bên kia, Bùi Vân Ánh cũng quay người ghìm ngựa, thấy Tiêu Trục Phong, không khỏi hơi nhướng mày. Hắn nhảy xuống ngựa, đi về phía Tiêu Trục Phong, vừa đi vừa hỏi. Về khi nào vậy? Tiêu Trục Phong buộc C-H-A-T-T-A-I áo, đáp. Tối qua, Bùi Vân Ánh đi đến dưới gốc cây, tiện tay đưa ống tên cho Tiêu Trục Phong, trong ống còn lại mấy mũi tên lông vũ chưa dùng hết, cười ngắm nhìn Tiêu Trục Phong một cái, trêu chọc. Nghe nói ngươi vì đợi mận mới chín, nên cố ý ở lại huyện bên cạnh thêm mấy ngày, thật là dụng tâm lương khổ. Tiêu Trục Phong không để ý, lạnh nhạt mở lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói ngươi ở dưới lầu Bảo Hương đụng độ với Lôi Nguyên của binh mã ti, đắc tội với hữu tướng. Bùi Vân Ánh thở dài, tin tức truyền nhanh thật, Lã Đại Sơn cũng C-H-E-T rồi. Biết rồi, Bùi Vân Ánh cúi đầu tháo băng bảo vệ cổ tay, giọng điệu không mấy để ý. Dám động thủ trong hình ngục ti, gan cũng thật không nhỏ. Vụ án quân mã giám này liên quan trọng đại. Việc này ngươi tùy tiện tham gia vào, e rằng hữu tướng sẽ tìm ngươi gây phiền phức, gần đây tốt nhất nên cẩn thận chút. Tiêu Trục Phong mặt không biểu cảm nhắc nhở, chi bằng ngươi cũng nghỉ mấy ngày tránh đi, hoặc đến phủ Thích Thái Sư bái phòng một chút. Bùi Vân Ánh nhìn hắn, thong thả nói, sao ta nghe lời này của ngươi, còn có chút hả hê. Hắn ném băng bảo vệ cổ tay đã tháo ra cho Tiêu Trục Phong. Ngươi luyện đi, ta đi trước một bước. Đoàn Tiểu Yến ngơ ngác, không luyện thêm mấy vòng nữa sao? Bùi Vân Ánh nhếch cằm, Tiêu phó sứ đã về rồi, cho ta nghỉ ngơi 2 ngày. Nói xong định xoay người rời đi. Khoan đã, Tiêu Trục Phong gọi hắn lại. Lại sao nữa, Mận ta để ở cửa ti vệ sở rồi, nhớ mang đi. Bùi Vân Ánh khựng lại, rồi cười vỗ vai hắn. Cảm ơn, gió xuân nhẹ nhẹ, thổi qua rừng Bạch Dương núi Vọng Xuân, cũng thổi qua phủ đệ nhà họ Bạch ở phường Trường Hưng. Trong phủ Bạch, trên bàn gỗ nam chân mây răng nhỏ, đặt một ấm trà. Bộ trà là bộ trà từ xa vẽ hình cây mai, một bộ đầy đủ đặt trên bàn, khá hợp thời thế. Trên khay trà có đặt một ít đồ điểm tâm như kẹo mè, táo đen. Trước đây Bạch Thủ Nghĩa thích nhất là nhân lúc chiều tối ngồi trước sân viện trong phủ, pha một ấm trà thơm thưởng thức phong cảnh trong viện. Nhưng mấy ngày gần đây ông ta lại chẳng có tâm trạng. Nguyên nhân không phải gì khác, từ sau lần có người gây sự trước cửa Hạnh Lâm Đường đã 7-8 ngày không mở cửa. Sự việc liên quan đến thanh danh y quán, Bạch Thủ Nghĩa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ nhờ người đưa ít bạc cho quan nhân trong y hành lo liệu, cầu xin đừng để sự việc này lan rộng thêm. Tuy nhiên, bên y hành đã được dẹp yên, nhưng phố Tây vẫn chưa lắng xuống. Đang lúc phiền não, tấm rèm nỉ trước cửa được vén lên, một phụ nhân từ trong đi ra. Phụ nhân này thân hình hơi đầy đặn, mặt hơi rộng, mắt to mũi cao, mặc một chiếc áo kép màu hạnh hoàng mặt trơn, tóc dài búi thành một búi. Đây là phu nhân Đồng Thị của Bạch Thủ Nghĩa. Đồng Thị đi đến bên cạnh Bạch Thủ Nghĩa, thấy ông ta vẫn giữ vẻ u buồn khó nguôi, an ủi. Lão gia vẫn đang phiền lòng vì chuyện trong tiệm sao? Sao có thể không phiền lòng được? Bạch Thủ Nghĩa sắc mặt khó coi cực kỳ. Văn Hữu sáng nay đã đến Hạnh Lâm Đường một chuyến, rau thối vứt trước cửa có đến cả rổ. Cứ thế này thì bao giờ mới có thể mở cửa lại được? Mấy ngày nay một đồng cũng chẳng kiếm được. Đồng Thị muốn nói lại thôi. Bạch Thủ Nghĩa thấy bà như vậy, nhíu mày hỏi. Bà có chủ ý gì không? Đồng Thị trước khi gả cho Bạch Thủ Nghĩa, nhà cũng làm kinh doanh. Bình thường nhà họ Bạch có chuyện gì? Bạch Thủ Nghĩa cũng muốn nghe ý kiến của bà. Đồng Thị thở dài. Lão gia, chuyện này là Hạnh Lâm Đường có lỗi trước. Hiện giờ một mực đầy trách nhiệm chỉ càng kéo dài thời gian, lại làm tổn hại thanh danh nhà họ Bạch. Việc cấp bách là mau chóng mở cửa lại, xin lỗi những người dân kia. Đổ lỗi lên người Chu Tế. Chu Tế, Đồng Thị từ tốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ nói Chu Tế học nghề không tinh, khi chế thuốc xảy ra sai sót, lại bị người có ý đồ lợi dụng truyền bá hiệu quả kỳ lạ trong dân gian. Như vậy, nhà họ Bạch nhiều lắm cũng chỉ là lỗi sơ suất trong việc kiểm tra. Nhưng mà, Bạch Thủ Nghĩa hỏi, nhưng mà sao? Nhưng mà, muốn dập tắt cơn giận của những người dân kia, không thể thiếu bạc để lo liệu. Số bạc kiếm được mấy ngày trước, phải bỏ ra thôi. Không những thế, còn phải bồi thường nhiều hơn, bịt miệng những tên tiện dân đó. Bạch Thủ Nghĩa vừa kinh vừa giận, theo phản xạ nói. Đó có phải là ít bạc đâu, ta đương nhiên biết, nhưng mà, hiện giờ cũng không có cách nào tốt hơn. Bạch Thủ Nghĩa thần sắc u ám. Hạnh Lâm Đường của ông hiện giờ đã chịu một phen khổ sở, những gì đã ăn vào đều phải nhả ra hết, lại còn vô tình làm bảng hiệu cho Nhân Tâm Y Quán. Sao không cam tâm cho được? Nhưng mà, lời Đồng Thị nói cũng không sai. Không thể vì lợi nhỏ trước mắt mà hủy hoại tương lai về sau. Hạnh Lâm Đường tuyệt đối không thể ngã ở đây, chỉ có xin lỗi bồi thường mới có thể cứu vãn được chút thanh danh. Ông nghiến răng nói, cứ làm theo lời bà nói vậy. Cách chương.